Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đây quả thực chính là cướp ngày. Không may, giá đã được niêm yết rõ ràng, ai cũng không thể nói có điều gì không đúng. Trong đại sảnh yên tĩnh đến nỗi một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Mọi người đều như ngừng thở, muốn nhìn xem phản ứng của vị thánh nữ. Mặt đẹp của Cổ Tích Tích rất hiếm khi giận dữ. Nàng dừng lại một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười ngọt ngào. Được, bổn thánh nữ sẽ trả 80 vạn lượng để xem nó một lần. Nàng là một mỹ nhân lạnh lùng, mỹ mạo nhưng thường không cười. Hiện tại cười này lại giống như dị hoa mới nở, khiến toàn bộ đại sảnh phảng phất cũng sáng ngời lên. Không biết bao nhiêu người ở đây nhìn xem đến nỗi ngây người. Ngay cả thập nhị hoàng tử Dung Ngôn cũng choáng váng bởi nụ cười ấy. Mặc dù bên người đã có hai vị mỹ nhân làm bạn, hắn cảm giác như có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để vị mỹ nhân này cười một lần nữa. Tuy nhiên, công tử thiếu niên phảng phất giống như là mảnh gỗ, đối với sắc đẹp như vậy cũng không chịu nhượng bộ chút nào, một lượng bạc cũng không cho. Hắn chậm rãi tiếp nhận ngân phiếu mà Cổ Tích Tích đưa qua, cẩn thận quan sát một chút và xác nhận tính xác thật. Lúc này mới mở hộp ra để Cổ Tích Tích nhìn thoáng qua. Thật sự, chỉ để nàng nhìn thoáng qua, sau đó liền bang một tiếng, khép nắp hộp lại. Được rồi, đã liếc mắt xem qua một cái. Mặt đẹp của Cổ Tích Tích hơi tái nhợt, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Công tử, con này muốn bán bao nhiêu bạc? Nói giá đi. Những lời này của nàng vừa ra đã chứng tỏ cỏ này quả nhiên là huyễn hành thảo 3.000 năm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ dừng trên người công tử thiếu niên. Một cái bóng tím chợt lóe, người Dung Sở nhẹ nhàng đáp xuống. Tích Tích, người nhìn thấy rõ ràng không? Cổ Tích Tích gật đầu. Đúng vậy, huyễn hành thảo sinh trưởng 10 năm, có 8 phiến lá đối nhau, cặp cặp đối diện nhau. Mỗi chiếc lá đều có hình tròn và có màu đỏ. Huyễn hành thảo 3.000 năm, có 10 phiến lá đối nhau, cặp cặp đối diện nhau. Mỗi chiếc lá đều có màu đỏ như màu của trái tim. Nhưng cuống lá có hình dạng lưỡi liềm và có màu trắng. Nàng chuyên về dược học, có một lượng kiến thức về tất cả các loại thảo dược. Nàng chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể lập tức phân biệt ra, chưa bao giờ mắc lỗi. Tuy rằng nàng chưa từng gặp qua huyễn hành thảo 3.000 năm, nhưng đã được nghe sư phụ giảng giải tỉ mỉ kỹ càng, biết sự khác nhau giữa hai loại huyễn hành thảo này. Vừa rồi, chỉ liếc mắt nhìn một cái, nàng đã nhận ra hầu hết những đặc điểm chính của thảo dược, giống hệt với những gì sư phụ đã nói. Nghe nói, dược này có thể tẩy tinh, phạt tủy, có công hiệu giúp người thoát thai, hoán cốt, giúp tăng cường công lực trăm năm, có thể biến một người bình thường trở thành thiên tài. Ngoài ra, có tin đồn rằng, nếu dùng nó để luyện chế dẫn hồn hoàn, có thể triệu hồi hồn phách người chết, để người nọ trọng sinh trên một thể xác khác. Tóm lại, công hiệu của cỏ này đã được truyền đi vô cùng kỳ diệu. Dược này là vật khả ngộ bất khả cầu, giá trị liên thành. Cổ Tích Tích thật sự muốn có cây cỏ này. Nàng thật ra là một vị có tiền chân chính, có thể trực tiếp trả giá tới 1.000 vạn lượng. Cơ hồ khiến người kinh sợ, suýt rơi cả cằm. Không ngờ

hắn lập tức ngửa đầu cười, giơ tay vỗ vỗ vai nàng, cất giọng. Tiểu huynh đệ, bảo trọng. Và quay người, nhảy xuống từ lầu 2. Hắn tiêu dao rời đi, thời điểm trước khi bước ra khỏi cửa, thậm chí cất lên tiếng hát. Ta cất cao giọng hát trong cõi hồng trần đầy mưa gió, mặc kệ những lời bình phẩm ưu nhược thị phi. Chim sẻ, nào biết ý đại bàng, bị toàn bộ thế nhân nhạo báng thì sao? Không thể nghi ngờ, người này có một giọng hát khá hay. Giọng như mỹ ngọc đánh vào lẫn nhau, như dòng suối mát lạnh chảy trên mặt đá, phẳng phất chảy róc rách qua trái tim người. Tiếng ca dần dần trôi đi, người đã đi xa. Khuôn mặt tuấn tú của Dung Sở xanh mét. Hắn lớn như thế, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chạm vào cây đinh lớn như vậy. Hơn nữa, còn bị làm trò trước mặt người nữ tử mà hắn ái mộ, khiến hắn có cảm giác không chỉ đơn giản là mất mặt bình thường. Ánh mắt hắn trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng, thủ thế ra hiệu cho một thị vệ bên người. Người nọ hơi gật gật đầu, không tiếng động lui ra. Hiển nhiên là đi điều tra rõ hơn về công tử thiếu niên. Sau đó sẽ cố gắng gây ra một số phiền toái cho hắn ta. Chủ nhân đứng sau lưng nhà đấu giá này có thân phận rất đặc biệt. Toàn bộ đại lục không người nào dám chọc. Trong nhà đấu giá, bất luận kẻ nào cũng đều ấn theo quy củ, không dám nháo sự. Thậm chí là hoàng đế phi tình quốc cũng không có ngoại lệ. Tuy nhiên, chỉ cần ra khỏi nhà đấu giá này, nếu có người nháo sự hoặc là khi dễ người khác, đều không có bất kỳ quan hệ gì đối với nhà đấu giá. Công tử thiếu niên nếu như vẫn luôn ở tại nhà đấu giá, Dung Sở thật sự không dám làm gì hắn. Nhưng nếu như hắn đã đi ra ngoài, hậu quả sẽ không thể tưởng. Trong lòng mọi người đều đang châm nến cầu nguyện cho công tử thiếu niên một cách thầm lặng. Dung Sở có tiếng là tàn nhẫn độc ác, hắn lại quyền thế ngập trời, đắc tội với hắn, quả thực chính là không thể vượt qua được mạng nhỏ của mình. Trên người thiếu niên kia có lẽ thật sự có chút bản lĩnh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ mới hơn 10 tuổi, dù có bản lĩnh lớn hơn thì có thể lớn tới mức nào? Sao có thể thoát được sự săn lùng như sói, như hổ của tứ hoàng tử? Thiếu niên tuấn mỹ như vậy, chỉ sợ sau này sẽ không có khả năng xuất hiện lần nữa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ánh mắt Dung Sở lại quét về phía gian phòng của Cố Tích Cửu. Rèm châu lưu động, hắn mơ hồ chỉ nhìn thấy một bóng người nhỏ gầy đang đứng ở phía trước cửa sổ. Hắn khao khát có được huyễn hành thảo 3.000 năm. Hiện tại, lực chú ý tự nhiên dừng ở trên người Cố Tích Cửu. Công tử, thỉnh. Phía sau bức rèm che trên lầu truyền đến một tiếng trả lời thờ ơ. Tứ điện hạ, thỉnh. Giọng nói mang vẻ lạnh lùng, tươi sáng, hơi trùng tính, nhưng cũng rất êm tai. Không đợi Dung Sở trả lời, giọng nói kia lại khẽ cười một tiếng. Tứ điện hạ đang muốn mua huyễn hành thảo này từ trong tay ta. Chỉ sợ sẽ khiến tứ điện hạ thất vọng rồi. Vừa rồi tại hạ đã đáp ứng thiếu niên kia sẽ không bán cỏ này cho bất kỳ ai. Một lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng. Tứ điện hạ nhân nghĩa vô song, tự nhiên sẽ không bức bách người khác làm điều thất tín bội nghĩa, đúng không? Chỉ mấy câu đơn giản đã khiến Dung Sở không nói nên lời. Dung Sở choáng váng một chút, hơi mỉm cười. Công tử lo lắng quá nhiều, bổn vương tất nhiên sẽ không làm khó người khác. Lời nói rất thân thiện, trong mắt lại hiện lên một tia sát khí sắc bén. Hôm nay thật đúng là một ngày kỳ quái. một lúc hai tiểu tử vô danh dám làm hắn mất cả mặt mũi. Xem ra, gần đây hắn đã quá nhân từ. Hắn dẫn theo người trở về căn phòng của mình. Mọi người đều biết rõ tính tình Dung Sở thô bạo. Vì thế, ở trong lòng lại châm nến cầu nguyện thêm cho một vị. Một hồi phong ba nhỏ, tựa hồ cứ qua đi như vậy. Những màn bán đấu giá phía sau vẫn tiếp tục được tiến hành. Một số món đồ quý hiếm đều bị người chụp đi. Mục đích của Cố Tích Cửu tới đây là để xem náo nhiệt và mở rộng kiến thức, không tính sẽ mua bất cứ việc gì. Nàng đang nhìn xem náo nhiệt, tiểu đồng của nhà đấu giá lại bưng lên một cái hộp. Lần này, bán đấu giá sư không để cho mọi người ra giá giống như vừa rồi, mà trực tiếp mở nắp hộp ra, lộ một vật nằm ở bên trong. Sau khi Cố Tích Cửu nhìn thấy rõ vật kia, không tránh khỏi ngây người, ngẩn ngơ. Bảo thạch hoa. Oan biểu. Hình dáng của vật kia khá giống với chiếc đồng hồ và được xếp thành hình dạng của một bông hoa hướng dương. Nó được sâu thành chuỗi cùng với đá quý tỏa ánh sáng lấp lánh với nhiều màu sắc khác nhau, màu cầu vồng. Thời điểm bán đấu giá sư cầm nó trong tay, màu cầu vồng phản chiếu quanh thân bán đấu giá sư, giống như được khảm một vòng Phật quang, cực kỳ phong cách. Cố Tích Cửu đã từng thấy rất nhiều đá quý, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một thứ tuyệt vời như vậy. Thậm chí là kim cương cũng không tỏa sáng như vậy. Nàng tò mò nhìn nó nhiều lần. Trong lòng bỗng nhiên vừa động. Đá quý này không giống như đá quý thiên nhiên. Dường như nó là đá quý nhân tạo. Nhưng trong thời đại này có đá quý nhân tạo sao? Hơn nữa, tạo hình này cũng không giống của thời đại này. Phía dưới, bán đấu giá sư giơ cao vật kia lên. Mấy ngày hôm trước, kho hàng của nhà đấu giá chúng ta đột nhiên xuất hiện thêm một vật này. Tuy nhiên, không có người nào nhận ra được. Nó rốt cuộc được làm từ chất liệu gì? Chư vị có ai nhận ra được hay không? Vô số ánh mắt dừng ở trên vật kia đều là một mảnh mờ mịt. Hiển nhiên, không ai nhận biết. Sôi nổi lắc đầu. Cố Tích Cửu đứng dậy và nhanh nhẹn nhảy xuống, cao giọng mở miệng. Để ta nhìn xem vật ấy, có lẽ ta sẽ nhận ra được nó. Vô số ánh mắt đều chú ý trên người Cố Tích Cửu. Vị bán đấu giá sư liếc mắt đánh giá nàng trên dưới một cái. Công tử nhận biết vật này, nó là cái gì? Cố Tích Cửu bình thản nói. Để ta nhìn xem trước mới có thể biết được. Ở nơi này, vị bán đấu giá sư cũng không sợ nàng sẽ phá rối, lập tức đưa vật kia tới trong tay Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu thưởng thức nó trong tay một lát, sau đó hơi nhăn mày lại. Chất liệu của thứ này có chút cổ quái. Nói nó là ngọc cũng không phải. Nói nó là kim loại cũng không phải. Đương nhiên, cũng không phải là đá quý nhân tạo. Những thứ kia Cố Tích Cửu chỉ cần sờ vào một cái là có thể nhận ra. Thời điểm cầm nó trong tay, có một loại lạnh thấm người, phảng phất như đang nắm một vốc suối nước lạnh. Loại chất liệu này cũng là lần đầu tiên Cố Tích Cửu nhìn thấy. Thứ này có tạo hình thập phần cổ xưa. Liếc mắt nhìn một cái thì giống như một chiếc đồng hồ cổ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì lại không phải. Chẳng qua là viên đá quý lớn nhất ở giữa có bộ dáng khá giống với đồng hồ mà thôi. Một mảnh màu xanh. Trong khi nàng thưởng thức, bên trong phảng phất có gợn nước đang lưu động. Giống như biển cả thâm sâu, giống như một đôi mắt thần bí. Cố Tích Cửu nắm ở trong lòng bàn tay và cảm ứng một chút, cũng không cảm giác được bên trong có bất luận rung động nào. Có lẽ đây là một chiếc vòng tay giống như một chiếc đồng hồ, đúng không?

Bẩm điện hạ, người của tứ hoàng tử cũng đang tìm vị công tử kia. Đồng thời, trong một căn phòng khác, khuôn mặt tuấn tú của Dung Sở đã âm trầm đến nỗi giống như trời mùa đông khắc nghiệt. Hắn đập một chưởng ở trên bàn, chấn động đến nỗi toàn bộ đồ trên bàn đều rơi xuống, vỡ nát đầy đất. Một đám phế vật, sao có thể để mất dấu người như thế? Không phải bổn vương đã phân phó các ngươi phong kín tất cả lối ra vào nơi này rồi sao? Hắn một lòng muốn đoạt được Huyễn Hành Thảo, cho nên ngay một khắc khi Cố Tích Cửu cự tuyệt, đã âm thầm phân phó người mai phục hết toàn bộ lối ra của nhà đấu giá. Chỉ cần người vừa ra khỏi nhà đấu giá, người của hắn lập tức sẽ theo dõi và bắt đối phương đi, hoặc là giết chết. Hắn cho rằng kế hoạch của hắn rất hoàn hảo, nhưng lại không nghĩ rằng người nọ đột nhiên biến mất. Thị vệ phụ trách việc này, mồ hôi lạnh đầy đầu. Thuộc hạ vô năng. Tuy nhiên thuộc hạ xác thật đều đã phong kín tất cả các lối ra, thậm chí một con ruồi bay qua cũng có thể phân biệt được đực cái. Trong thời gian đó, căn bản không nhìn thấy một người nào ra ngoài. Càng kỳ quặc hơn chính là, người chúng ta sắp xếp làm mật thám tại lầu 2 nơi đây. Chỉ cần người kia vừa ra khỏi căn phòng là lập tức có thể phát hiện. Nhưng những tên mật thám đều nói, họ căn bản không nhìn thấy người kia ra khỏi căn phòng. Người kia quả thực giống như đã biến mất trong không khí mỏng trong căn phòng kia. Biến mất trong không khí. Ngay cả khi trên đời xác thật có người có loại công phu này, nhưng để học được công phu đó, cần phải có linh lực cấp 9 trở lên. Nhân tài như vậy, trên đại lục này chính là sự tồn tại của Long Phượng Sừng Lân, có thể đếm được trên 10 ngón tay. Ngay cả Dung Già La được xưng là đệ nhất thiên tài, linh lực cũng còn xa mới đạt được cấp bậc kia. Tiểu gia hỏa kia tướng mạo bình thường, cái đầu thấp bé, nhìn qua cũng chỉ hơn 10 tuổi, cư nhiên có được năng lực như vậy. Con vịt đã nấu chín vẫn bay như vậy. Dung Sở quả thực giống như bị người đánh vài cái tát vào mặt, tâm tình rất tệ. Đúng vào lúc này, thì vệ khác hắn phái đi theo công tử thiếu niên kia cũng quay trở về, báo cáo một tin tức khiến hắn cơ hồ hộc máu. Rõ ràng tên thị vệ của hắn cũng đã mất dấu công tử thiếu niên kia. Dung Sở quả thực giận tím mặt. Đầu tiên hắn xử trí mấy tên thuộc hạ hành sự bất lực, sau đó lập tức phân phó xuống cho tất cả các thuộc hạ lùng bắt toàn thành, phải bắt bằng được hai tên gia hỏa dám can đảm khiến tứ hoàng tử hắn mất hết mặt mũi. Dung Sở quyền thế thông thiên, trong tay chẳng những nắm giữ đội ngự lâm quân, còn trưởng quản một tổ chức quyền lực nhất Phi Tinh Quốc, Ám Binh Doanh. Bản chất của tổ chức này tương đương với tổ chức khét tiếng thời Minh Triều Đông Xưởng Tây Hán. Người bên trong đều là những bộ khoái biến thái tinh anh, thủ đoạn tra tấn người thuộc hàng hạng nhất, thuật truy tung cũng thuộc hạng nhất. Phàm là nhân vật bị bọn họ theo dõi, không có đường chạy thoát. Nhân tài thị vệ bên người Dung Sở không ít, trong đó có người am hiểu về vẽ người, họa vật, vẽ ra chân dung Cố Tích Cửu và vị công tử thiếu niên kia, truyền tới Ám Binh Doanh, cơ hồ như phất một tay. Dung Sở truyền xuống một lệnh dụ, vô số ám binh thị vệ xuất động, bắt đầu tìm kiếm trong toàn bộ hoàng thành. Ám binh thị vệ vốn rất ngang ngược ở kinh thành, thời điểm không có việc gì khuấy động lên một hồi rắc rối. Hiện tại có được lệnh của tứ hoàng tử, càng là không kiêng nể gì. Bọn họ phá cửa, phá nhà. Trong một khoảng thời gian ngắn, Tinh Diệu Thành đều thần hồn nát thần tính, một mảnh gà bay chó sủa. Dung Sở cho rằng, dưới sự tìm kiếm dày đặc từng người một nhà như vậy, ngay cả ruồi bọ cũng không chạy thoát. Không mất mấy canh giờ, người của hắn khẳng định sẽ mang đến tin tức tốt cho hắn. Trói gô hai người kia và áp tải về đây mặc hắn xử trí. Nhưng không nghĩ rằng hắn đợi một đêm ở phủ đệ, cũng không chờ thấy thứ hắn muốn.